Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 748. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Kiều Phương Hạ nhờ màn biểu hiện kinh diễm trong đoạn phim ngắn này mới có thể có cơ hội diễn xuất trong bộ phim truyền hình về học đường giúp cho cô nổi danh ở nước Nguyệt Chi. Anh ta và Kiều Phương Hạ hỗ trợ nhau đạt thành tựu nhờ bộ phim ngắn này. Kiều Phương Hạ là sư muội của anh ta, cũng là ân nhân của anh ta. Nhà họ Hà đã cắm rễ ở nước Hình Giang nhiều năm. Sau khi Hà Hoàng Nguyên tốt nghiệp xong trở về Hình Giang, mượn nhân mạch của nhà họ Hà, cũng coi như là có chút bản lĩnh nổi tiếng ở trong giới. Rất nhiều tài nguyên nằm trong tay Hà Hoàng Nguyên. Lâm Minh Thư nhớn nhác đứng lên từ sofa, nhìn rõ người vừa mới ra tay là Hà Hoàng Nguyên, trong nháy mắt ủ rũ. Cô ta biết rõ muốn sinh kế ở nước Hình Giang không thể đắc tội với Hà Hoàng Nguyên. Tiếp Lệ Đình Tuấn hai lần, liền coi mình là chủ nhân của nhà họ Lệ rồi. Hà Hoàng Nguyễn khế cười giễu cợt. Lâm Minh Thư có thể leo lên cao như thế trong một thời gian ngắn, đơn giản chỉ là bức ảnh cô ta ở bên cạnh Lệ Đình Tuấn bị rộ ra ngoài. Tuy rằng hành động của hai người ở trong bức ảnh cũng không thân mật, nhưng những thông báo và lời mới dồn dập sau đó cùng những vai diễn mới đã khiến Lâm Minh Thư ngay lập tức được hưởng lợi ích. Cô ta liền ngầm thừa nhận thân phận cô ta là người tình mới của Lệ Đình Tuấn. Mấy ngày trước Lệ Đình Tuấn tham dự kiện, bên cạnh không có bạn gái. Công ty quản lý của Lâm Minh Thư liền lập tức tìm cơ hội để đẩy Lâm Minh Thư qua. Nếu như lần thứ nhất là trùng hợp, vậy tin tức truyền ra lần thứ hai, căn bản khiến cho người trong giới ở nước Hình Giang đều công nhận mối quan hệ giữa hai người họ. Vậy nên hôm nay Lâm Minh Thư mới có tư cách tham dự sự kiện này. Mà lần đầu tiên Lâm Minh Thư tiếp Lệ Đình Tuấn, là cô tới trước mặt Hà Hoàng Nguyên cầu xin rất lâu mới có cơ hội. Hà Hoàng Nguyên biết rõ cô ta là loại người nông cạn thiếu hiểu biết. Nhìn cho rõ, Hà Hoàng Nguyên lại đánh giá Lâm Minh Thư từ trên xuống dưới. Túm lấy tóc cô ta, kéo cô ta tới cửa sổ sát đất, chỉ vào cao ốc mới xây bên cạnh tòa nhà Empire State. Nhẹ giọng nói, nghe nói cao ốc sắp trở thành biểu tượng kiến trúc của nước Hình Giang này. Một trong những nhà thiết kế mà chính phủ 5 lần 7 lượt mới mời được, chính là người phụ nữ ở trước mặt cô đây. Cô chắc chắn, cô ấy mặc hàng phách. Hà Hoàng Nguyên nói, không khỏi bật cười. Bởi vì sự to gan khờ khạo và kiến thức nông cạn của Lâm Minh Thư, Lâm Minh Thư bị Hà Hoàng Nguyên túm tóc đau đến nỗi nước mắt lưng tròng. Nghe Hà Hoàng Nguyên nói, toàn thân sững sờ. Mặc dù cô không biết gì về lĩnh vực thiết kế, nhưng hai ngày trước ở bên cạnh Lệ Đình Tuấn, nghe bọn họ nói vào chuyện, chút ít cũng hiểu sơ qua. Vừa vặn khi bọn họ họp ở tòa nhà Empire State, cũng nói đến cao ốc mới ở bên cạnh. Lúc này Lâm Minh Thư mới nhận ra cô ta chọc nhầm người rồi. Tôi xin lỗi, cô ta nhịn không nổi mà nức nở lên. Là tôi sai rồi, cách chương.